Huyễn Thần, chương 48, gian khổ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 48, gian khổ tu luyện, dịch, Trần Bao Long, biên dịch, em, biên tập, Blackcat 132. Nguồn, Tang Thu Viền, cùng với võ học trên địa cầu là giống nhau. Đấu khí ở thế giới này cũng chú ý đến tinh, khí, thần ba cái phân biệt cùng với hạ đan điền, trung đan điền và cuối cùng là thượng đan điền. Chỉ bất quá, đối với cách vận dụng tinh khí thần thế giới này có phương pháp đặc biệt. Thần là chỉ tinh thần lực cường đại, liền có thể nhanh hơn thúc nộ khí trong trung đan điền. Hơn nữa nhanh chóng có thể hình thành vòng xoáy. Hơn nữa có thể đẩy nhanh tốc độ, tăng mạnh lực hấp dẫn. Về phần khí, chính là tụ tập đấu khí. Vị trí của đấu khí chính là trung đan điền. Mỗi người trời sinh đều có đấu khí. Bất quá có người cường một chút, có người thì lại nhược một chút. Bất quá không thể dựa vào đó để quyết định thành tựu trong tương lai được. Chỉ cần không ngừng tu luyện, ai cũng có thể luyện tập tới cảnh giới thượng đẳng. Đấu khí lưu có mạnh yếu, quyết định bởi vòng xoáy, lực hấp dẫn của vòng xoáy, cùng với tốc độ dung nạp. Đấu khí lưu càng lớn thì thời gian tụ tập càng ngắn, tốc độ phóng ra càng nhanh. Cuối cùng là tinh, tinh khí thật chính là một loại năng lượng của cơ thể. Cũng không có gì cụ thể cả, có thể chuyển hóa thành đấu khí bổ sung cho bên trong trung đan điền. Vô luận là tinh khí hay là thần, muốn đề cao, cũng chỉ có một cách. Sử dụng càng nhiều lần tinh thần lại càng cao. Đấu khí lưu lại càng cường đại. Tinh lực lại càng nhiều. Tất cả các đặc tính của đấu khí đều được đề cao. Đây chính là phương pháp duy nhất tu luyện đấu khí. Mặt khác vấn đề chính là khả năng dung nạp và thông đạo. Hiện tại, trung đan điền, hạ đan điền cùng với thượng đan điền của hắn đều có thể tích rất nhỏ. Giống như vừa rồi, chỉ tụ tập một ít năng lượng mà trung đan điền của hắn đã bão hòa. Như vậy tuyệt đối không được. Chỉ có sử dụng nhiều không ngừng mở rộng, phóng thích, ba cái đan điền mới có thể dung nạp được một lượng lớn năng lượng. Đồng dạng đấu khí thông hành trong kinh mạch cũng không giống nhau. Chỉ có không ngừng phóng thích mới có thể mở rộng kinh mạch ra, làm cho đấu khí ngày càng nhiều hơn, càng mãnh liệt phóng ra bên ngoài. Cẩn thận cảm giác ba đạo đấu khí lưu ở trong trung đan điền. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng là hắn có thể khẳng định. Trải qua một kích vừa rồi, bọn chúng đều tích cực hơn rất nhiều. Hắn tin tưởng, mặc dù cảm giác không được, nhưng là bọn chúng đều đã có tiến bộ nhất định. Hưng phấn, hắn không khỏi một lần nữa lại tụ tập đấu khí, sau đó phóng ra, nhưng là, sau 3 giờ luyện tập thân thể hắn mặc dù không có vấn đề gì, nhưng là tinh thần đã không thể cầm cự được, đầu như muốn ngất, vô luận thế nào cũng không thể nào tập trung tinh thần. Cũng không có cảm giác trong não một luồng năng lượng lạnh lẽo chảy qua nữa. Lắc đầu cười khổ. Này sau 3 giờ rèn luyện, không khác biệt lắm cùng với 3 giờ làm bài kiểm tra hắn đều đã tập trung tinh thần đến cực độ. Não bộ đã cảm thấy quá hạn, thần thức của hắn bây giờ như không xác định được. Xem ra, đấu khí này đúng là rất khó để luyện tập, tinh thần lực không đủ thì không thể luyện thành được. Cảm khái lắc đầu, tất cả đệ tử đều phải lao lực thì mới có thể thành công. Chẳng trách thế giới này võ sĩ luyện đấu khí khó khăn vậy. Dù sao, trên thế giới này còn có nhân tài. Không cần phải là nhân tài toán học, vật lý, hóa học, tinh thần lực có hạn. Lúc mới luyện tập đấu khí đều cảm thấy rất khó khăn. Thần Phong Phổ đã nói rất là rõ ràng. Thiên phú tại người, 3 năm có thể bồi dưỡng tinh lực, 6 năm có thể bồi dưỡng đấu khí. 9 năm có thể bồi dưỡng tinh thần, 12 năm có thể phát ra đấu khí cơ bản. So sánh với bản thân, Hắn vừa mới luyện tập đã có thể theo kịp võ sĩ luyện tập trong 12 năm rồi. Từ loại trình độ này mà nói, cùng với những võ sĩ đồng tuổi hắn đã vượt xa rất nhiều rồi. Mặc dù bây giờ có lẽ là ngang hàng nhưng là, dựa theo thần phong phổ này giới thiệu, một võ sĩ siêu hạng, một ngày chỉ có thể luyện tập tối đa 3 giờ mà thôi. Mà hắn thì sao chứ? Ngay từ khi mới bắt đầu tu luyện đã có thể luyện tập trong 3 giờ rồi. Cho nên, mặc dù bây giờ đấu khí của hắn rất mỏng nhưng là hắn rất tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn có thể đuổi kịp những võ sĩ siêu hạng cùng tuổi. Chuyện này có thể khẳng định, một người là sơ cấp chiến sĩ có thể xuất đấu khí ra ngoài là đã có thể khoe khoang rồi. Về phần một ngày luyện tập được 3 giờ, đó chính mục tiêu theo đuổi cả đời của bọn họ. Nhớ tới cuộc sống ở trên địa cầu, hắn không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Đó là thời còn đi học trung học, mỗi buổi tối đều phải làm bài tập đến nửa đêm. Nói cách khác là không làm không được. Như thế rèn luyện, tinh thần lực của hắn đã không thể tưởng tượng rồi. Mặc dù trên địa cầu chỉ là một người bình thường, nhưng là ở cái thế giới này có thể xem như là đã rất cao rồi. Cẩn thận cảm nhận một chút, tinh thần lực đã tiêu hao hết. Vừa rồi còn cảm thấy váng đầu, đấu khí lưu trong trung đan điền còn cảm thấy mơ hồ. Tinh lực ở trong hạ đan điền cũng không còn nhiều lắm. Nhưng làm cho hắn mừng rỡ chính là hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng thể tích của ba đan điền đều lớn lên. Cái này tuyệt đối không phải là ảo giác. Việc mở rộng này là rất chân thật. Hắn đã có thể phóng ra đấu khí màu vàng dài khoảng 3 đốt ngón tay. Ngơ ngác nhìn một mặt trời ở trên cao. Kế tiếp hắn nên làm gì đây? Sẽ không phải cả ngày đều như vậy nghỉ ngơi chứ? Như vậy thật sự là cú lãng phí. Trầm tư một hồi, hắn rất nhanh đã tìm ra phương hướng. Đấu khí hiện tại đã luyện tập được 3 giờ. Nhưng là khoái kiếm có thể luyện tập vô hạn. Đấu khí chính là năng lượng bên trong. Mà khoái kiếm chính là sự phối hợp giữa lực lượng và thân thể. Một trong một ngoài, một điểm cũng có mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chủ ý, bất quá. Lần huấn luyện trước, hắn đã lập ra một kế hoạch đầy đủ để luyện tập. Rất rõ ràng làm tăng thực lực của bản thân. Tuyệt đối không hề khinh suất. Khoái kiếm của hắn cơ bản đã được định hình. Mặc dù chỉ đơn giản là một kiếm, nhưng chính là trong kiếm này đã chia thành 12 bước liên hoàn. Do thân thể của hắn quyết định bộ vị, có một chút tính toán. Hai bộ vị đầu, nói cách khác, hắn phải tăng thêm thành 14 vị trí. Lực lượng càng đủ thì khả năng bộc phát lực của hắn càng mạnh. Một kiếm cũng nhanh hơn. Cước, hỏa, bắp chân, đầu gối, bắp đùi, mông, thắt lưng, thân thể, vai, trên cánh tay, khửu tay, cánh tay, cổ tay, ngón tay. Này 14 bộ vị đều là nơi mà hắn phải rèn luyện. Kỳ thật, trên đường tới đây, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể đồng thời gia tăng hết thảy chỉ có một cách. Chạy, cùng với phụ trọng chạy hơn nữa lại còn chạy trên bờ cát nữa. Lúc ở trong huy hoàng chi thành, hắn có may một bộ sa giáp. Bộ giáp này có thể trùm kín từ đầu cho đến chân hắn. Bất quá, hắn cũng không có mua sa hài. Chỉ là gia thú nhuyễn hài bình thường mà thôi. Về phương diện khác, hắn không có khả năng ngay từ đầu mang theo quá nhiều cát. Như vậy hắn không thể chạy được. Lại càng không cần phải nói đến cái gì luyện tập. Cho nên, hắn phải chú ý tới trọng lượng. Thăm dò một chút bằng cách cho cát vào các bộ vị trên cơ thể. Mặc gia thú nhuyễn hài, hướng chân núi chạy đến. Xung quanh thủy đàm có bờ cát, chính là nơi tốt nhất mà hắn có thể dùng để luyện tập. Rất nhanh, hắn đi tới thủy đàm. Nhìn thủy đàm thật lớn trước mắt, hắn ước chừng một chút một vòng thủy đàm này chắc phải gần 1000 thước. Hiện tại, mục tiêu của hắn chính là chạy được một vòng. Lấy đơn vị là vòng. không ngừng điều chỉnh lượng cát trên cơ thể. Vừa có khả năng hoàn thành một vòng thủy đàm là hắn đã đủ tiêu chuẩn. Bờ cát mềm mại, ánh nắng mặt trời chiếu xuống nóng bỏng. Mặc dù có đeo da thú nhuyễn hài, nhưng là không thể ngăn cản được sức nóng ở truyền tới chân. Cũng may hắn cũng không muốn nghỉ ngơi tại đây. Mới vừa đến hắn đã nhanh chóng bắt tay vào luyện tập. Mỗi bước chân hắn chạy đều không dùng quá nhiều lực. Mỗi lần chạm đất, hạt cát ở bốn phía đều triệt tiêu phần lớn lực lượng. Chỉ có điểm ở khởi đầu ở mũi chân. Sử dụng lực ở bàn chân hắn mới có thể đề cao tốc độ được. Đồng thời cũng cố gắng hết sức. Đối với lực lượng ở bàn chân, yêu cầu hết sức nghiêm khắc. 1000 thước, cũng không phải là khoảng cách xa xôi, nhưng là với một người trên lưng mang theo 30 cân phụ trọng thì 1000 thước thật là một quãng đường dài. Rằng giặc, khi hắn nghiến răng chạy tới điểm khởi đầu, hai chân hắn cảm thấy có rút. Không thể cố gắng ngã xuống bờ cát, không thể đứng lên được nữa. Đọc truyện mới nhất tại hô, hô, hô, kịch liệt thở dốc. Hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mặc dù chỉ là 1000 thước, nhưng đối với hắn mà nói, cái này đã là một khảo nghiệm nặng nề rồi. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đích, hắn đối với bản thân đã rất hài lòng rồi. Nhưng với trình độ như vậy, sợ rằng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hôm qua đi chơi quốc khánh có hơi quá nên tối qua không post the si. 113. Rất mong anh chị em cô bà chú bác thông cảm. 021. Cách chương.